phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, Thiên Phượng buông xuống, một bước xa nghe đi lên đơn giản, nhưng như là kéo dài qua sơn kéo dài qua hải thông thường xa xôi. Lâu Mộ Yên vượt qua bước này xa tìm 3 ngày thời gian mới triệt để làm được. Làm đi vào thiên phú huyết trì tối trung tâm khi, nàng đã biến thành một cái huyết nhân. Cặp kia xinh đẹp trong con ngươi lại lưu chuyển một chút sán như tinh thần bàn quang huy. Bước ra bước này không đơn giản là hoàn thành tự mình cực hạn khiêu chiến. Nàng đột nhiên phát hiện bản thân thân ở một mảnh biển vũ trụ trong hồng hoang. Quy tắc lực ở 4 phía du đãng kích phát, nàng ngồi ở thiên phượng thần tượng phía dưới nhắm mắt lại một bên hấp thu huyết trong ao huyết. Mạch lực, một bên ở biển khôn cùng vũ trụ chung hiểu được, như vậy khó được xuất hiện cơ hội đúng là hoàn thành cuối cùng cực hạn mang đến một loại kỳ ngộ. Trên người miệng vết thương trải qua trong cơ thể đan điền chỗ lục xương chữa trị dần dần di hợp. Thân thể chẳng những không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngược lại như là một lần nữa rèn luyện một lần, đắp nặn càng thêm cường hãn cùng hoàn mỹ, của nàng trong máu thậm chí còn mang theo một tia màu vàng. Nàng này ngồi xuống chính là 1 tháng, phượng gia cùng tiến vào thiên phượng huyết trì nhân lục tục bắt đầu không chịu nổi huyết trì lực, ảnh hưởng rời khỏi huyết trì, 1 tháng thời gian cũng đủ gia tộc đệ tử kích hoạt huyết mạch. Dù sao từ đầu tới cuối trong gia tộc trừ bỏ vạn năm tiền lão tổ tông ngoại, còn không có ai có thể ở huyết trong ao ngốc quá 1 tháng đã ngoài. Lúc này đây huyết trì tố thể nghi thức nhường phượng gia cao tầng rất hài lòng. Bởi vì phượng Ly Du, phượng Ly An cùng Lâu Mộ Đình đều thành công kích hoạt rồi trong cơ thể huyết mạch. Ào ào theo nguyên cảnh thăng cấp đến thiên nguyên cảnh, có thể kích hoạt trên người huyết mạch. Thăng cấp tăng lên ngược lại là tiếp theo, trọng yếu nhất là huyết mạch chiết xuất sau này, thân thể chẳng những có thể theo tu vi tăng lên đạt tới cùng giai yêu tu cường hãn độ. Lĩnh ngộ năng lực tác đem nâng cao 1 bước, đây là phượng gia nội tình, chỉ cần có thiên phú có năng lực, liền có cơ hội có thể được đến như là tân sinh thông thường kích hoạt huyết mạch. Lâu nha đầu như vậy lẳng lặng tu luyện đã hơn 1 tháng. Ta thế nào cảm giác nàng còn không có hấp thu đủ huyết mạch lực thông thường. Tam trưởng lão mặt mang yêu sắc cùng sắc mặt vui mừng nói. Yêu là Lâu Mộ Yên cho tới bây giờ huyết mạch đều còn chưa kích hoạt. Thì là thiên phú của nàng cường hãn trở thành phượng gia 1000 năm qua đứng ở thiên phượng huyết. Trong ao thời gian dài nhất nhân, nàng hoàn thành cuối cùng khiêu chiến sau giống như chiếm được một cái hiểu được cơ hội. Chúng ta không cần quấy rầy nàng, tên kia trung niên nam tử như trước nghiêm túc vô cùng. Chính là vốn tử trầm trong mắt lại hơn vài phần ánh sáng. Được rồi, bất quá chuyện này ta cần đi bẩm báo lão tổ, tam trưởng lão nói. Tên kia trung niên nam tử gật gật đầu, nàng ở huyết trong ao đã vượt qua 1 tháng. Quả thật nhu muốn bẩm báo lão tổ, sau đó hắn xoay người xem đang ở 4 phía ngồi xếp bằng đệ tử hỏi. Các ngươi là hiện tại hộ tống tam trưởng lão cùng rời đi. Vẫn là tiếp tục ở trong này tu luyện cuối cùng tùy ta rời đi. Chúng ta tùy 10 nhị trưởng lão cùng rời đi, phượng gia đệ tử chăm miệng 1 lời nói. Bọn họ hiện tại tuy rằng không thể đi xuống thiên phượng huyết trì, nhưng là trong ao huyết mạch lực như trước ở 4 phía khuếch tán. Bọn họ nhiều ngốc một đoạn thời gian có thể nhiều củng cố vài phần. Trước kia tiến vào huyết trì đệ tử cũng không có như vậy đãi ngộ. Bọn họ đều là dính Lâu Mộ Yên quang. Hơn nữa ở đây mỗi một cá nhân trong lòng muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên đến cùng có thể hay không. Kích hoạt huyết mạch thành công. Có thể đi đến kia 1 bước. Thời gian một chút quá khứ. Lại qua hơn 1 tháng. Lâu Mộ Yên còn chưa theo nhập định trung tỉnh lại. Lúc này đây liền ngay cả trung niên nam tử đều có chút sốt ruột. Lâu Mộ Yên huyết mạch trải qua dài như vậy thời gian cư nhiên còn chưa kích hoạt. Mà huyết trong ao đỏ đậm máu loãng cũng đã trở thành nhạt rất nhiều. Huyết mạch lực đã ở dần dần giảm bớt, Tình huống như vậy đến lúc đó rất khó duy trì nàng kích hoạt huyết mạch năng lượng. Hắn cũng không lại do dự, đem trên chuyện này báo cho lão tổ. Rất nhanh Xích Y Phượng gia lão tổ mang theo Phượng gia gia chủ cũng tiến nhập huyết trì cấm địa. Tham kiến lão tổ, ở đây nhân cùng nhau cung kính được rồi hành lễ. Phượng gia lão tổ nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Trong mắt có người khác xem không hiểu chờ mong sắc. Lão tổ, chúng ta muốn hay không đem Lâu Nha Đầu tỉnh lại? Trung niên nam tử hỏi. Giờ phút này huyết trì năng lực còn có thể miễn cưỡng vì Lâu Mộ Yên kích hoạt huyết mạch. Nếu lại hấp thu một phần sợ là liền khó khăn. Phượng gia lão tổ bình tĩnh trả lời. Không cần, chúng ta liền ở trong này chờ, là, lại qua 3 ngày. Đột nhiên huyết trong ao máu loãng không ngừng cuồn cuộn phát ở Lâu Mộ Yên trên người. Một tia huyết mạch lực theo huyết trì 4 phương 8 hướng điên cuồng chui vào thân thể của nàng. Tình cảnh này nhường ở đây đệ tử đều xem ngây người. Mà luôn luôn nhanh nhắm mắt Lâu Mộ Yên rốt cục mở to mắt. Một đôi trắng noãn thần thánh trong suốt cánh theo của nàng lưng từ từ triển khai. Làm cánh triển khai hoàn chỉnh khi, nhất thúc nhu hòa quang mang theo phía chân trời rơi xuống thẳng tắp đem nàng bao phủ trong đó. Ngay sau đó một tiếng Phượng Hoàng Minh Đề ở toàn bộ cấm địa vang lên. Mang theo một loại thần thánh phạm âm cùng ma lực, lúc này không chỉ những người khác lộ ra khiếp sợ cùng trợn mắt há hốc mồm thần sắc. Phượng gia lão tổ sắc mặt cũng đổi, chỉ thấy kia tôn thiên phượng thần tượng vốn nhắm hai mắt đột nhiên mở. Tinh quang bắn ra 4 phía, thần tượng mang theo vô tận uy áp huyễn biến thành một cái toàn thân mang theo màu đỏ hỏa diễm chim. To. Chim to trên đầu đội một cái kim quan, hắn lại minh đề một tiếng, lập tức một giọt vàng dòng sắc chất lỏng theo của hắn trong cơ thể tế ra theo Lâu Mộ Yên mi tâm. Trung tâm chui đi vào, người thiên phú tuyệt nhiên, tâm tính tới thuần tới kiên, bản tôn ban cho ngươi một giọt thiên phượng máu huyết tạo hóa. Tự giải quyết cho tốt đi, một đạo trong trẻo xa xưa thanh âm vang lên. Phân không ra nam nữ lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Kia thanh âm giống như vượt qua vô số địa vực cùng thời gian. Mang theo một cỗ thần thánh lực lượng, Lâu Mộ Yên hai tay xác nhập, cung kính trả lời, đa tạ thiên phượng đại nhân, huyết trì phát ra vài tiếng nổ, sau đó giữa không trung dương cánh lưu lại thiên phượng hư ảnh dần dần biến mất. Hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa rơi vào kia tôn thiên phượng thần tượng bên trong. Mở ánh mắt cũng lại khép lại, Lâu Mộ Yên tâm tình bình thản, nàng hai tay không ngừng kết ấn, bắt đầu luyện hóa mi tâm bên trong kia giọt máu huyết. Bởi vì thiên phượng phân thân buông xuống, huyết trong ao vốn đã nhẹ rất nhiều máu loãng năng lượng chiếm được bổ sung. Đỏ đậm diễm lệ kinh người. Thậm chí so gia tộc phía trước còn chưa nhường đệ tử hấp thu khi huyết mạch lực năng lượng càng thêm tinh thuần cùng biển, đây là đưa tới thiên phượng thân phận buông xuống ưu việt. Chẳng những tài cán vì bản nhân kích hoạt tinh thuần nhất huyết mạch, còn có thể tạo phúc gia tộc, tam trưởng lão đám người kích động không thôi. Phượng gia lão tổ trên mặt cũng mang theo ít có vui mừng sung sướng tươi cười. Huyết trì lại được đến thăng cấp. Gia tộc trẻ tuổi trung có năng lực nhiều bồi dưỡng ra rất nhiều vĩ đại thiên tài đệ tử. Đây là Lâu Mộ Yên vì bọn họ mang đến lâu dài ưu việt. Lâu Nha Đầu thật sự là quá lợi hại, nàng cư nhiên làm được có thể dẫn tới thiên phượng đại nhân tự mình đánh xuống phân thân tống xuất. Một giọt máu huyết, Phượng gia gia chủ mặt mày hồng hào nói. Của nàng nghị lực cứng cỏi phi phàm, có trả giá mới có hồi báo. Đây là của nàng kiên định ý chí đổi lấy thu hoạch, Phượng gia lão tổ mỉm cười tán thưởng nói. Người khác trên mặt đều tràn đầy một loại kích động hưng phấn loại tình cảm. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể nhìn đến thiên phượng buông xuống một màn. Thật sự là không uổng công cuộc đời này. Hết chương.